Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Thái Hậu qua đời, 3, chương 1477, Thái Hậu qua đời, 3, huyết, nhìn đến huyết chính là không tốt tín hiệu, Cẩm Sắc tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng không có gì ngoại thương, theo ở trong cung điện liền nhìn đến của nàng huyết, thời gian dài như vậy. Lấy thân thể của nàng, căn bản chống đỡ không được, đến cùng là ai, vì sao sẽ đối phó Cẩm Sát, là bọn hắn kết hạ kẻ thù sao? Là Tô Cừ không có lý do gì muốn làm như vậy. Bỗng nhiên, Cơ Huyền Thương thân ảnh hướng một cái phương hướng thiên đi. Trọng Quỳ cũng vội vàng gắt gao đuổi kịp, đó là một mảnh thấp bé lùm cây, che kín bụi gai cùng mũi nhọn, ở những kia cành lá thượng. Nhiễm không ít Cẩm Sát vết máu, Cơ Huyền Thương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Trọng Quỳ cũng tràn đầy sợ hãi. Chính là nơi này, này lùm cây thập phần dày đặc, người bình thường muốn đi qua phi bị đâm vào huyết nhục mơ hồ không thể. Nhưng Cơ Huyền Thương trên người kia cỗ quỷ dị hắc khí đến chỗ nào? Này lùm cây đều ào ào bị thiêu đốt giống nhau, biến thành tro tàn, càng đi vào bên trong. Huyết tinh hương vị càng là nồng đậm mơ siêu rốt cục, nàng cùng Cơ Huyền Thương đều cùng nhau thấy ngã vào trong vũng máu Cẩm Sát. Cả người bị mũi nhọn chạc máu chảy đầm đìa, mỏng manh quần áo cơ hồ đều bị nhiễm hồng. Nàng rối tung tóc, trên má vết máu loang lổ, nhưng là miễn cưỡng còn có một hơi ở. Cơ Huyền Thương bước đi đến trước mặt nàng, xem nàng, cũng không dám đưa tay đi chạm đến. Như là cái chân tay luống cuống đứa nhỏ, Trọng Quỳ lần đầu tiên thấy hắn như vậy vô thố, lãnh liệt vẻ mặt bên trong, tựa hồ ẩn ẩn mang theo một loại đáng thương hương vị. Trong lòng nàng chua xót, ở Cẩm Sát bên người quỳ xuống đến, dè dặt cẩn trọng đem nàng ôm lấy đến, một bên sờ của nàng mạch đập, một bên dùng linh lực chậm rãi uất thiếp của nàng lưng. Không có việc gì, không cần lo lắng. Có ta ở đây, Trọng Quỳ nói chuyện thanh âm đều nhịn không được phát run. Nàng vuốt Cẩm Sát mạch đập, so bất luận kẻ nào đều hết sức minh bạch, nàng không được, mạch đập đứt quãng, liền tính nàng là thần tiên, cũng hồi thiên mệt mỏi. Cẩm Sát xem bọn họ hai cái, trên mặt xả ra một tia như có như không cười yếu ớt, mang theo vài phần vui mừng, thương nhi, Quỳ nhi, nàng thì thào nói. Có thể xem thấy các ngươi, ta chết cũng không hối tiếc, không cần nói lung tung. Ta sẽ cứu ngươi, Trọng Quỳ cảm thấy trong lòng đau quá, như là vô số căn cương châm ở dùng sức thứ chạc. Quỳ nhi, Cẩm Sát gian nan nâng lên thủ, sờ sờ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước kia nàng sẽ không như vậy, bởi vì từ Cơ Huyền Thương đem nàng tiếp hồi Hàm Dương trong cung. Nàng tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trọng Quỳ. Nhưng luôn cảm thấy mẹ con trong lúc đó giống cách cái gì. Cũng không có cái loại này máu mủ tình thâm thân cận. Trong lòng nàng thật minh bạch, ở Trọng Quỳ trong lòng, nàng là mẫu thân của Cơ Huyền Thương, lại chẳng phải của nàng. Cứu này nguyên nhân, nàng chung quy không phải là mình nữ nhi. Nhưng là, nàng vẫn là như vậy khát vọng có thể đem nàng giữ ở bên người. Lấy bù lại nhiều năm như vậy trong lòng trống rỗng. Nàng không biết Trọng Quỳ trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng cũng sẽ không thể bức Trọng Quỳ, chỉ hy vọng như vậy thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Ở nàng qua đời phía trước, ai cũng không cần đến đánh vỡ này mộng, nhưng là hiện tại, hết thảy đều không còn kịp rồi. Nhanh như vậy, của nàng thời gian liền không có, nhưng là, nàng vẫn là có một tâm nguyện a. Ngươi muốn làm gì? Nói với ta, Trọng Quỳ nhìn đến nàng trong ánh mắt bức thiết khát vọng. Trong lòng có chút xúc động, nếu cứu không được nàng, như vậy liền thỏa mãn nàng cuối cùng nguyện vọng đi. Ngươi có thể hay không, Cẩm Sát trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Có thể hay không, bảo ta một tiếng mẫu thân. Trọng Quỳ ngẩn ra, thật không ngờ nàng cuối cùng nguyện vọng vậy mà hội đơn giản như vậy. Hết chương.